Cất giới truyền thuyết, chương 1025, đột ngộ ý ngoại, gặp mặt bất ngờ, góc truyện audio.com, Hách Chiết vừa kinh ngạc vừa sợ hãi nói, bây giờ còn kịp cứu vãn chăng? Vô Thần lắc đầu, bây giờ cứu lại đã quá trễ rồi, được món nợ này hãy nhớ trước đã, chúng ta còn phải tính toán món nợ cũ với Lăng Thiên trước. Nói rồi cho âm vệ lui ra, dặn dò bọn chúng đi trước dụ địch để Hách Chiết ở lại cùng nhau chờ đợi. Đứng dậy, Lăng Thiên liếc cảnh tượng bốn phía, sau đó đưa mắt nhìn về xa xa. Bên cạnh Bạch Quang và Huyền Đan Vũ Sĩ còn đang trị thương, tình hình hai người đều có phần không tốt. Chuyến du hành đến hải vực lần này, toàn quân ngoại trừ tổn thất nặng nề, người còn sống cũng luân phiên giao chiến, nguyên khí bị thương nặng, hao tổn không nhỏ. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, ngày hôm qua, ba người Lăng Thiên và Diệp Tâm Nghi chia tay, liền tìm một nơi yên tĩnh để trị thương. Bây giờ đã qua một ngày một đêm, Lăng Thiên cơ bản đã khôi phục, chỉ còn hai người Bạch Quang tu vi hơi yếu, còn phải tiếp tục trị thương. Chân trời vầng mây theo gió phiêu lãng tựa như chuyện trần ai xa xưa đang sao động trước mắt, khiến Lăng Thiên không khỏi cảm thấy hơi hơi thương cảm. Cả đời ông, từ lúc gặp được Ngũ Thải Đại Bàng, đã vô cùng thuận lợi, có thể nói mọi chuyện như ý. Ai ngờ nhiều năm sau quay lại nhân gian, tình hình lại trở thành như vậy. Tiếng thở dài quanh quẩn mãi trong lòng. Cảm xúc vô tận ẩn tận trong lòng, nhưng ông lại không thể biểu lộ ra. Bởi vì ông chính là Lăng Thiên, chính là trưởng lão của hư vô giới thiên. Rất lâu sau, Lăng Thiên mới quay người ngóng lại, chỉ thấy Bạch Quang và Huyền Đan Vũ Sĩ đã tỉnh lại, đang cùng nhau nhìn ông. Bật cười điềm nhiên, Lăng Thiên vẫn duy trì vẻ tự tin và uy nghiêm vốn có, mở lời. Đi thôi, phải quay lại hư vô giới phục mệnh. Đứng lên, Bạch Quang hỏi. Trưởng lão, nếu như quay về sợ là không trả lời được cho sự giao phó của tôn chủ. Huyền Đan Vũ Sĩ cũng nói, hộ pháp nói có lý, chúng ta chi bằng đi tìm kiếm Vô Trần trước, thu thập hắn sau đó mới quay về hư vô giới thiên, như vậy có gì đó tốt một chút nói ra được. Lăng Thiên trần trừ một lúc gật đầu đáp, lo lắng các vị cũng có lý, chúng ta trước hết hãy thu thập đi tên nghiệt xúc kia, sau đó mới quay về. Nói rồi xoay lại dẫn hai người rời đi. Trên đường, ba người vì tìm kiếm tung tích của kiếm vô trần nên có ý hạ thấp cao độ để tiện tra ra những động tĩnh trên mặt đất. Như vậy, ba người bay không đến nửa giờ liền đến trên không trung một vùng rừng rậm, phát hiện có một luồng khí tức kỳ quái. Dừng lại, Lăng Thiên chăm chú nhìn xuống vùng núi dưới chân, nhỏ giọng nói. Khí tức này rất kỳ quái, mà lại không hề kém sút, các vị có thấy quen thuộc không? Bạch Quang lên tiếng, ta có chút ấn tượng nhưng nhất thời nhớ không rõ được. Huyền Đan Vũ Sĩ cũng nói, người này tu vi không thường, đã vào cảnh giới quy tiên nhưng lại hoàn toàn không phải là kiếm vô trần, chúng ta dường như không cần phải đến đó, ồ hắn bỏ chạy rồi, tốc độ rất nhanh, dường như phát hiện được hành tung của chúng ta, rõ ràng rất kích động. Bạch Quang nói, người này vừa thấy chúng ta đã chạy, tất nhiên có nguyên nhân nào đó, hay là đuổi theo xem sao, nói không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ. Lăng Thiên cau đôi mày, tâm thần không an trả lời. Ta có cảm giác bất an, dường như có nguy hiểm. Huyền Đan Vũ Sĩ nghe vậy khuyên giải, nếu như vậy chúng ta không kể đến người này, tiếp tục đi tìm kiếm vô. Góc truyện audio.com, Trần, Lăng Thiên thở dài nhẹ nhẹ đáp, người tu đạo đến cảnh giới như chúng ta, một khi trong lòng có điểm báo mới né tránh đã quá trễ rồi. Đi thôi, hay đi xem người kia là ai, vì sao muốn chạy. Huyền Đan Vũ Sĩ nghe vậy cũng không tiện nhiều lời, đi theo Lăng Thiên và Bạch Quang đuổi theo luồng khí tức thần bí kia. Trên đường đi về phía tây, ba người Lăng Thiên truy đến trên trăm dặm cũng không ngăn được người kia. Điều này khiến ba người đều rất kinh ngạc. Bạch Quang nói, trưởng lão chúng ta cứ ở trên không trung như vậy truy đuổi không phải là biện pháp, ta thấy hay kết hợp trên dưới, trưởng lão ở trên không trung quan sát ta và Huyền Đan Vũ Sĩ hạ xuống bao quát. Lăng Thiên đáp, cũng được, hai vị cẩn thận hơn nữa. Nói rồi phân công hợp tác triển khai vây bộ trên không và dưới đất. Trong rừng, Bạch Quang và Huyền Đan Vũ Sĩ tách ra hai bên, ý thức chăm chú vào luồng khí tức ở phía trước, thi triển thuật ngự khí lăng không, bay lượn giữa núi rừng, từng bước tiến đến gần đối phương. Phía trước một bóng xám nhanh chóng bỏ chạy, thỉnh thoảng quay đầu thăm dò, hành động rất cẩn thận nhưng lại không nhìn rõ được hình dạng thế nào. Lúc này, hai người Bạch Quang dần dần tiến gần, bóng xám đó dường như cảm nhận được nguy hiểm, miệng kêu nhỏ một tiếng, cả thân thể chớp mắt hóa thành ánh sáng, loáng lên liền biến mất. Thấy vậy, Bạch Quang vẻ mặt kinh khiếp truyền âm cho Huyền Đan Vũ Sĩ. Người này pháp thuật tinh thông, không phải hạng đơn giản, ông có biện pháp ứng phó thế nào? Huyền Đan Vũ Sĩ đáp, hắn vừa rồi mới thi triển pháp quyết tương tự như thuấn gian chuyển di, nhưng lại hơi khác một chút, ta trong nhất thời không cách nào phán đoán chuẩn xác được. Bất quá hành tung của hắn ta đã truy được rồi, bây giờ đang tiến về phía tây ngoài 10 dặm. Nói rồi toàn thân ánh xanh lóe lên, thân thể hóa thành một điểm sáng biến mất ở phía xa xa. Ngoài 10 dặm, bóng xám lóe lên, người đang bỏ chạy kia chớp mắt đã hóa thành một điểm sáng bắn vào trong một cây đại thụ, núp ở dưới một phiến lá xanh. Giây lát sau, ánh sáng xanh trắng lóe lên, bạch quang và huyền đan vũ sĩ đột nhiên xuất hiện, ánh mắt quét khắp bốn phía, nhưng không hề phát hiện được tung tích của bóng xám. Huyền đan vũ sĩ thôi tìm, nhỏ giọng nói. Người đó hẳn phải ẩn núp ở quanh đây, chúng ta tìm cẩn thận. Bạch quang vâng một tiếng, đang chuẩn bị bắt tay tìm kiếm, lại nghe Lăng Thiên trên không truyền âm xuống. Chú ý, có một luồng khí tức tà ác đang tiến đến rất nhanh. Nghe vậy, bạch quang trong lòng lóe lên ý nghĩ, trong não lập tức xuất hiện hình bóng một thanh niên dân tộc lúc này đang từ ngoài ba dặm bay về phía này. Lắc mình đến bên huyền đan vũ sĩ, bạch quang lặng lẽ đánh mắt cho ông, hai người tung mình bắn lên ẩn vào những nhánh cây rậm rạp. Giây lát một thanh niên bay đến rất nhanh, khi đến gần đột nhiên dừng lại, ánh mắt quét qua bốn phía, mở miệng nói tiếng Hán ngọng nghịu. Người nào, ra mặt đi. Hai người bạch quang ẩn mình hơi kinh ngạc, ai nấy hạ xuống mặt đất ngăn trước mặt người thanh niên, bạch quang mở miệng hỏi trước. Ngươi là ai? Người thanh niên ánh mắt hơi nhíu lại, ngọng nghịu nói. Các ngươi lại là ai? Huyền đan vũ sĩ hừ giọng nói. Xem cả người ngươi đầy tà khí, trang phục cổ quái, ngươi có phải đến từ Nam Cương không? Người thanh niên ngầm kinh hãi, hai tay thủ thế quát lên. Không sai, ta chính là huyết vệ. Góc truyện audio.com. Một trong tứ vệ dưới quyền của vu thần, các ngươi là ai, xưng tên ra đi. Bạch quang và huyền đan vũ sĩ sừng sờ, đưa mắt cho nhau, đồng thời nhìn lên bầu trời. Giữa không trung, Lăng Thiên chậm chậm hạ xuống, ánh mắt nhìn qua huyết vệ, lạnh lùng lên tiếng. Loại tà ác thấy phải tiêu diệt, huyết vệ giận dữ quát lên một tiếng, hai tay múa loạn giữa không trung, toàn thân ánh máu mở hiện hóa thành ngàn vạn tơ máu phóng thẳng về ba người. Thấy vậy, huyền đan vũ sĩ cười lạnh nói. Chút tài mọn cũng dám khoe ra, xem ta phá vô thuật của ngươi thế nào. Còn đang nói thân thể đã xoay tròn tại chỗ, hai tay múa lên nhanh chóng, vô số làn sáng màu xanh như kiếm bắn ra, hình thành một lưới kiếm dày đặc đón lấy tơ máu của huyết vệ. Thấy vậy, huyết vệ gầm lên giận dữ, toàn thân ánh máu rực rỡ, cả thân hình hóa thành một con tằm máu dài cả trượng với hình dạng ma quái kinh khiếp phóng thẳng về phía huyền đan vũ sĩ. Bạch quang thấy vậy quát lạnh, nghiệt chướng, ngươi dám. Nói rồi hai tay bắt chéo, lòng bàn tay ánh trắng lóe lên hóa thành một luồng chớp điện hung hăng đánh thẳng vào con tằm máu kia. Khi đó, con tằm máu đang giao tranh với huyền đan vũ sĩ, giữa hai bên lấp lóe ánh xanh đỏ không ngừng, khí chính tà hòa tan lẫn nhau. Khi tia chớp bạch quang phát ra đánh chúng, con tằm máu gào lên thảm thiết lập tức tan nát, trong cơ thể bắn ra vài ngàn con tằm máu nho nhỏ phân tán ra bốn bề tám hướng. Những con tằm máu nhỏ bé này thân hình không lớn, nhưng sức công phá rất mạnh, lại thêm tà khí huyết sát rất nặng, lập tức phá được phòng ngự kết giới của Bạch Quang và huyền đan vũ sĩ, trực tiếp xâm hại thân thể hai người như một làn kiếm. Vì vậy, Bạch Quang và huyền đan vũ sĩ trong lòng chấn động, người nào cũng biết độc trùng lợi hại, vội vàng bỏ hết tạp niệm toàn lực trục xuất tằm máu trên bề mặt bất chấp tất cả những việc khác. Thấy cảnh này, Lăng Thiên vẻ mặt lạnh lùng tàn khốc, tay phải giơ cao giữa trời, lòng bàn tay ánh ngũ sắc hiện lên, chân nguyên mạnh mẽ ngưng tụ thành một thanh thần kiếm ngũ sắc, vừa phình to lên, vừa tự động xoay tròn, phát ra ngàn vạn làn kiếm chém rụng những con tằm máu bốn bề. Thời khắc đó, chỉ thấy làn kiếm ngũ sắc như mây trôi, bao phủ cả phương viên trăm trượng hệt như một kết giới kín bưng, kéo dài trong giây lát mãi đến khi không còn một con tằm máu nào, lúc đó Lăng Thiên mới thu tay lại. Lúc này, Bạch Quang và huyền đan vũ sĩ đã xua đuổi hết những con tằm máu trên thân thể. Hai người thần sắc nặng nề trầm ngâm nhìn Lăng Thiên, không ai nói câu nào hết. Hơi hơi lắc đầu, Lăng Thiên lên tiếng. Vô thuật của Nam Cương kỳ tuyệt thiên hạ, không chút sốt kém so với trong truyền thuyết. Trước đây, ta đã từng giao chiến với vô thần, vô thuật của hắn lợi hại quả thực khiến người ta không chống đỡ nổi. Bạch Quang khổ sở lên tiếng. Chúng ta truy đuổi cả nửa ngày, người không đuổi kịp ngược lại còn gặp phải huyết vệ của vu thần, cảm giác như đang bị lừa. Huyền đan vũ sĩ tiếp lời. Huyết vệ ở đây, vu thần kia rất có khả năng ở lân cận, chúng ta hiện nay phải làm như thế nào đây? Lăng Thiên trầm ngâm giây lát cất tiếng. Định mệnh muốn tránh cũng không được, hay là chúng ta tùy duyên thôi, điềm nhiên đối mặt với tất cả. Bây giờ, người kia ẩn thân không ra, chúng ta trước hết tìm chỗ hắn ẩn thân rồi mới nói những chuyện khác. Bạch Quang hai người nghe vậy gật đầu, cùng nhau bắt đầu công cuộc truy tìm. Trong rừng, góc truyện audio.com, cây ánh sáng hai màu xanh trắng như sóng biển nhấp nhô, từng lớp nối tiếp từng lớp, bắt đầu triển khai truy tìm trên mặt đất. Nhưng có điều bất ngờ với Bạch Quang và huyền đan vũ sĩ, hai người truy tìm từng phân từng tấc lan ra khắp phương viên vài dặm, không ngờ lại không có được chút tung tích của bóng xám trước đó. Ngừng việc tìm kiếm, Bạch Quang lên tiếng. Trưởng lão, không thấy được người đó. Lăng Thiên điềm nhiên trả lời. Hắn đang ở đây, hơn nữa không xa chúng ta, nhưng các vị đã sơ ý. Chữ rồi còn chưa ra khỏi miệng, liền thấy bên dưới một lá cây có ánh sáng nhàn lóe lên, sau đó một luồng khí tức yếu ớt bắn thẳng lên không trung. Chạy đi đâu, trong tiếng quát lớn, huyền đan vũ sĩ truy sát theo sau. Bạch Quang không hề động đậy, ông chỉ nhìn Lăng Thiên, không hiểu hỏi lại. Trưởng lão nếu đã phát hiện được đối phương rồi, vì sao lại không ra tay ngăn hắn lại? Lăng Thiên cười đáp, chiêu này tên là dung cây nhát khỉ, ta thật ra hoàn toàn không chắc hắn ở đây. Bạch Quang nghe vậy tỉnh ngộ cười nói, kế này của trưởng lão thật tuyệt vời, nói rồi cùng với Lăng Thiên đuổi theo huyền đan vũ sĩ. Cách chương.